Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, làm sao cũng không dám tin tưởng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cùng lúc đó, Hứa Yêu Yêu đột nhiên đối với Hứa Trấn Hùng mở miệng nói. Ra ra, có thể hay không cứu Tô Trần một mạng? Hứa Yêu Yêu là tận mắt thấy trước đó Lâm Tề Minh bản thân lực lượng trấn áp tứ đại cường giả tràng cảnh, cho nên nàng cảm thấy Tô Trần thua không nghi ngờ, mà Tô Trần bại một lần chính là chết. A, Hứa Trấn Hùng sững sờ, đều cho là mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu. Yêu Yêu, ngươi thích hắn rồi? Hứa Trấn Hùng thật sự có chút hoài nghi, bởi vì ngày đó chính là Hứa Yêu Yêu đột nhiên mở miệng cầu hắn để hắn thả Tô Trần rời đi, cho nên Tô Trần hiện tại mới còn sống. Sâu trong đáy lòng hắn đều hối hận, nếu như ngày đó giết Tô Trần, như vậy liền không có Tô Trần hôm nay quái gì làm cho người bất an trở về. Tô Trần dù sao cũng là siêu cấp thiên tài, loại này yêu nghiệt, tới đối phương có sinh tử mối thù, nếu như đối phương không có trở thành một người chết, Hứa Trấn Hùng chỗ nào an tâm? Nói thật, hiện tại, Tô Trần đối mặt Lâm Tề Minh, đối mặt Lâm gia, hắn không cần xuất thủ, bằng không mà nói, chính hắn đều biết đã xuất thủ, chu sát Tô Trần, cứu Tô Trần. Nói đùa cái gì? Ra ra, ta không biết. Hứa Yêu Yêu lắc đầu. Ta không biết cái gì là ưa thích. Chỉ là, mấy ngày nay, ta mỗi lần sẽ nghĩ lên ngày đó hắn cận kề cái chết phấn chiến hình tượng. Nhớ tới hắn bị máu tươi bao trùm toàn thân nhưng một đôi mắt vẫn như cũ kiên định hình tượng. Sẽ còn hiện lên hắn tứ chi đoạn nứt ba chi nhưng như cũ không nguyện ý quỳ xuống hình tượng. Thích sao? Có lẽ là một loại tâm lý bên trên xung kích cùng chấn động đi. Nhưng không thể phủ nhận, Tô Trần tại nàng đáy lòng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Yêu Yêu, hắn phải chết. Hứa Trấn Hùng thì thào nói, có một số việc là không thể quay đầu. Hứa Yêu Yêu không lên tiếng, chỉ là yên lặng siết chặt nắm đấm. Tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp. Lại không còn lấy trước kia loại thông suốt, lại không còn trước kia không tim không phổi, chỉ biết là uống rượu thoải mái. Một giây sau, đột nhiên, Hứa Yêu Yêu đúng là lớn tiếng nói. Lâm Tề Minh, buông tha hắn, ta có thể đáp ứng ngươi. Yêu Yêu, ngậm miệng, Hứa Trấn Hùng kinh hãi giận dữ. Đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu. Cháu gái của mình điên rồi sao? Lúc đầu, hôm nay đối với Hứa gia tới nói, liền là phi thường nguy hiểm. Lúc này cháu gái còn mạnh như vậy đi ra đầu. Đúng là điên, theo Hứa Yêu Yêu mở miệng. Giữa sân, rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu. Từng đôi mắt bên trong đều hiện đầy không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hứa Yêu Yêu tư duy là người bình thường không hiểu. Ở đây rất nhiều người ngày đó đều tận mắt thấy Tô Trần tới Hứa Yêu Yêu. Hứa Trấn Hùng xung đột, kia là sinh tử mối thù a. Làm sao hiện tại Hứa Yêu Yêu lại bắt đầu quan tâm Tô Trần rồi? Thậm chí vì Tô Trần muốn hy sinh chính mình hạnh phúc. Nàng rõ ràng là không thích, chán ghét Lâm Tề Minh, vì Tô Trần. Vậy mà nguyện ý đáp ứng làm Lâm Tề Minh tiểu thiếp. Đầu óc là nước vào đi. Tô Trần cũng quét Hứa Yêu Yêu liếc mắt. Đáy lòng của hắn là im lặng. Cửu U, cái này Hứa Yêu Yêu không phải là đầu óc có nước à. Tô Trần tới Cửu U giao lưu. Khẽ nhíu mày, ta cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này kỳ hoa. Không hiểu, gặp Tô Trần nhìn mình. Hứa Yêu Yêu cũng nhìn về hướng Tô Trần, thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi, ngày đó là lỗi của ta. Lăng Lung tỷ tỷ còn sống không? Nói đến Lăng Lung,